Chương 3018 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống khen thưởng. Ao, ngàn con ma thú, một chiêu kiếm thúng sát, hơn nữa một chiêu kiếm kinh ra. Nam tử mặc áo trắng ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn, cử một sừng thiên mã trong nháy mắt rời đi. Đây là cái gì? Sự tự tin mạnh mẽ, cũng là một loại miệt thị. Những này ma thú liền nhập hắn mắt tư cách đều không có. Tất cả mọi người đều chấn động rồi. Long Phi cảm nhận được này một chiêu kiếm, hắn nội tâm rung mạnh không ngớt. Ê, thật mạnh. Hắn liều mạng mới có thể ngăn ở, thế nhưng một chiêu kiếm phá sát, coi như những này ma thú không có bị thương tổn, hắn cũng có thể ung dung ứng phó, mà Long Phi nhưng chỉ có thể chết khiêng. Chênh lệch này không phải lớn một cách bình thường, đồng dạng, cấp bậc của bọn họ chênh lệch cũng không phải lớn một cách bình thường, từng con ma thú ngã xuống, thân thể vỡ vụn, Long Phi tần tần làm nuốt một thoáng, cả người ngã trên mặt đất, tần tần thở ra một hơi, để sống sót. Cũng tại lúc này hệ thống bắt đầu vỡ tổ. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết ma thú thu được kinh nghiệm 510.000 điểm, chân linh trị 30.000 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết ma thú thu được kinh nghiệm 500.000 điểm, chân linh trị 30.000 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Ken, Ken. Hệ thống bạo vang lên không ngừng, chỉ là kinh nghiệm không có bắt đầu nhiều như vậy, cũng không biết là bởi vì Long Phi thăng cấp, hay là bởi vì vừa nãy này một chiêu kiếm quá mức hoa lệ. Hấp thu đi những này ma thú kinh nghiệm, nói chung kinh nghiệm ít đi rất nhiều, bất quá hơn 1.000 đầu ma thú EXP đạt đến 5-6 ức còn là phi thường sảng khoái. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thiên tượng tứ cấp. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thiên tượng cấp 5. Liên thanh 2 cấp, cùng lúc đó, Long Phi chân linh trị, sinh mệnh giá trị khôi phục lại đầy trạng thái. Cũng tại lúc này, hệ thống lại vang lên một đạo tiếng nhắc nhở. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm thiên mệnh một đòn. Ế, thăng cấp khen thưởng. Như thế sảng khoái. Long Phi âm thầm vui vẻ, đã lâu không dùng đến thăng cấp khen thưởng, hơn nữa nhìn cái đặc thù khen thưởng thật giống rất không giống nhau, là thiên mệnh một đòn. Đây là cái gì? Sức mạnh. Thiên mệnh một đòn, một lần tiêu hao sức mạnh, thuộc tính, thúng sát, chưa từng dùng nhiều miêu tả, liền như thế hai chữ thúng sát. Thế nhưng, Long Phi nhìn hai chữ này, hắn ánh mắt thì có bắn tỉa trực, bởi vì thúng sát hai chữ này ý tứ quá mạnh mẽ, cường đại đến không gì sánh kịp cảnh giới. Trời ơi! Thiên mệnh một đòn chính là thúng sát, chuyện này. Chuyện này. Hệ thống đại gia, ngươi có phải là muốn nghịch thiên a? Ha ha ha, ngươi này nghịch thiên tính khí ta yêu thích, ha ha ha. Long Phi hưng phấn không thôi, hắn trong đầu bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Huyền đế à huyền đế, ngươi nói ta có nên hay không để cho ngươi đây? Thiên mệnh một đòn, hắn hẳn là không bất kỳ hạn chế chứ. Huyền đế hẳn là cũng giống như vậy có thể thuấn sát chứ. Chỉ là... Long Phi nghĩ đến nắm giữ phân thân tàn thiên phong, đánh giết phân thân cũng là thuấn sát, huyền đế loại kia mạnh nhất bốt tồn tại. Các loại phân thân là khẳng định, lại chính là Long Phi hiện tại liền thiên tộc cơ địa thần cung điện ở nơi nào cũng không biết, muốn thúng sát huyền đế, quá xa xôi. Mặc kệ rồi, có này đạo lực lượng, lão tử hiện tại ai cũng không sợ. Long Phi âm thầm hưng phấn, hắn hiện tại đã nghĩ gặp phải một con siêu cấp cực kỳ mạnh mẽ bốt, sau đó một đòn thúng sát, kinh nghiệm bảo táp không chỉ có như vậy, còn có thể cuồng bạo một hồi, này liền sảng khoái méo mó. Lão đại! Ngươi không có sao chứ? Long Phi ca ca. Ba người vội vã chạy tới, Long Phi đứng dậy, vỗ vỗ trên người bùn đất, nói, y không có chuyện gì, rất tốt. Ba người các ngươi, sau đó ta để cho các ngươi liền nhất định phải chạy, hiểu chưa? Nhìn thấy Long Phi không có chuyện gì, Tô Tố nước mắt đều ở đảo quanh, vừa nãy tình cảnh đó quá nguy hiểm, đầu kia ma thú móng vuốt liền muốn đụng tới Long Phi nếu như nhiều hơn nửa một giây. Long Phi đầu phỏng trừng sẽ bay ra ngoài, Long Phi quát một thoáng Tô Tố sống mũi nói, ê đứa ngốc, khóc cái gì khóc à, ta này di rết, không phải không có chuyện gì sao? Sở tình ba người cũng đi tới, Long Phi lập tức nói, vì vừa mới cái kia cưỡi tiên thú người là ai vậy? Hắn cứu ta một mạng, ta đến hảo hảo cảm ơn hắn. Sở tình nói, kìa hắn là chúng ta Tiên Duyên Tông đại sư huynh, cũng là thiếu tông chủ, là chúng ta Tiên Duyên Tông trẻ tuổi bên trong đệ nhất cường giả. 25 tuổi đã bước vào thiên thánh cảnh giới, hơn nữa kiếm đạo của hắn trình độ nghe nói đã bước vào thần đạo cảnh giới bên trong, trước đây ta còn không tin, vừa nãy này một chiêu kiếm, dễ dàng một chiêu kiếm trực tiếp đem những kia ma thú toàn bộ cho dây, quá lợi hại. Thiếu tông chủ. Long Phi ghi nhớ ở trong lòng, Đàm Đại Pháo có chút khó chịu nói, kể nếu không là lão đại đem những kia ma thú toàn bộ đánh bị thương, hắn có thể một chiêu kiếm thúng sát sao? Tần Sương nhàn nhạt nói, ê cũng đúng đấy. Long Phi nói, ê Đại Pháo, nhân gia đã cứu chúng ta mệnh, chúng ta liền hẳn là cảm tạ. Thiên mã tiên thú, liền xem bọn họ một chút đều không có, có chút ngông cuồng, nhưng là, nhân gia cường thì có ngông cuồng tư cách, như thế nào đi nữa nói, nếu không là Chu Nguyên bọn họ hiện tại cũng đã chết rồi, Đàm Đại Pháo nói, ê biết rồi. Trịnh Viễn Hàn khẽ nói, ê thiếu tông chủ làm sao đến rồi? Hắn không phải đang bế quan chuẩn bị tiên tông quần anh chiến sự tình sao? Tại sao lại ở chỗ này? Sở Tình nói, ê này còn không đơn giản, thánh nữ đến rồi, hắn khẳng định cũng sẽ đến à. Thánh nữ nhưng là vị hôn thê của hắn. Tần Sương sững sờ, nói, y vừa nãy thiếu tông chủ đi rất gấp, lẽ nào là thánh nữ gặp nguy hiểm? Ngay vào lúc này, ầm ầm ầm, cách đó không xa một đạo màu máu ma diễm đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, một cây đại thụ đột nhiên sinh trưởng lên, nhất thời, toàn bộ ám ma bên trong vùng rừng rậm ma khí dường như sương mù như thế tản ra, chu vi tim của mỗi người thần đô bắt đầu rung chuyển lên, ma niệm sinh sôi, Long Phi tâm thần căng thẳng, để cố thủ bản tâm, đừng làm cho ma niệm rối loạn tâm thần. Nhanh! Mọi người cấp tốc ngồi trên mặt đất, nỗ lực khống chế tâm thần của chính mình lên, cũng ở đồng thời Hạng Hải luyện trọng quyền nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nặng nề nói, nghe tiểu tử, coi như ngươi số may, chúng ta đi nhìn. Chu Nguyên xuất hiện, này nhất định là có đại sự xảy ra, hắn không dám thất lễ, hơn nữa, hiện tại ám ma bên trong vùng rừng rậm ma khí quá nồng nặc, vào lúc này những kia ẩn giấu ma tông đệ tử khẳng định không khống chế được, sẽ toàn bộ bạo lộ ra, hắn mang đến những kia người mới đệ tử cũng sẽ rối loạn tâm thần. Một khi ma niệm nhập thể trụy nhập ma đạo, tông chủ tất nhiên đối với hắn trách phạt phản lại chính long bay sẽ không đi, hắn sẽ không nóng lòng nhất thời. Ầm ầm ầm. Lại là một đạo nổ vang, ma diễm càng thêm hung mãnh lên, đồng thời ở nơi này, một tiếng thống khổ kêu thảm thiết vang lên, nữ nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, Long Phi tâm thần một loạn, không biết vì sao nghe được này nói tiếng kêu thảm thiết trái tim của hắn đột nhiên chìm xuống, mi tâm căng thẳng, hơi một tiếng, nói, để các ngươi liền ở ngay đây, ta đi xem.